người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Kage cấp ninja chiến đấu. Hashirama cùng Tobirama hai người quay đầu nhìn thoáng qua Orochimaru. Quay đầu lại rất là xin lỗi bộ dáng nhìn qua Sarutobi. Xem ra ngươi muốn cùng chúng ta giao thủ. Hầu tử, không có vấn đề a. Hầu tử đồng thời đối mặt ta cùng đại ca. Đồng thời cùng sơ đại. Đệ nhị giao thủ. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản như vậy. Sarutobi trong lòng cũng không xác định mình có được hay không. Chỉ đối phó Orochimaru một người còn tốt. Nhưng nếu như tăng thêm sơ đại cùng đệ nhị. Vậy thì có chút làm cho người lo lắng. Dầm dầm dầm. Iwichi đang tại điên cuồng dùng đến Rasengan oanh kích lấy Shishinjin. Kết giới bên trên hiện đầy từng đạo gợn sóng. Shinobi Yonin trên mặt từng giọt mồ hôi lạnh thật nhanh vẽ rơi. Tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn sẽ không mệt mỏi a. Một mực công kích trong cơ thể hắn đến tột cùng có bao nhiêu chakra? Cái này nhẫn thuật uy lực thật mạnh. Nếu như không phải đánh vào Shishinjin bên trên. Đổi lại là chúng ta bốn người bất kỳ người nào bị đánh chúng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xử lý. Bắt đầu Sarutobi lão sư. Orochimaru đột nhiên mở miệng. Bị khống chế sơ đại cùng đệ nhị. Thân thể hơi rung nhẹ lấy. Phảng phất tùy thời muốn ngã sấp xuống đồng dạng. Song khi hai người đi về phía trước mấy bước về sau. Đột nhiên tăng thêm tốc độ. Bắt đầu cấp tốc hướng phía Sarutobi vọt tới. Sơ đại từ chính diện mà đến. Tobirama thì bỗng nhiên nhảy lên mái hiên. Cũng tương tự tại hướng Sarutobi Hiruzen vây quanh tới. Hai người tách ra hành động để Sarutobi Hiruzen trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết định. Động thủ trước đối phó ai? Chỉ có thể tại nguyên chỗ bất động. Tùy thời làm tốt ứng đối công kích chuẩn bị. Tại Sarutobi Hiruzen tự hỏi thời điểm. Sơ đại đã cận thân. Quơ nắm đấm hướng phía Sarutobi hung hăng oanh kích tới. Thể thuật đọ sức bên trên. Sơ đại hiện tại có thể phát huy ra lực lượng không tính quá mạnh. Sarutobi hoàn toàn có thể ngăn chặn sơ đại. Chỉ bất quá hắn còn muốn phân tâm đề phòng đệ nhị cùng Orochimaru. Sarutobi cùng Hashirama thể thuật va chạm không có mấy lần. Tobirama động tác nhưng Sarutobi có chút phân thần. Phanh! Sơ đại một quyền hung hăng đánh vào Sarutobi trên mặt. Đồng thời nhấc chân một cước đem Sarutobi đá văng ra. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Sarutobi bất đắc dĩ cảm thán không hổ là sơ. Đại, vẫn là giống như trước đây quái lực. Kage cấp thể thuật giao thủ. Mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng lại để Shishinjin bên ngoài Konoha các ninja đều nhìn ngây người. Loại kia siêu cao tốc di động công thủ. Quyền cước va chạm ở giữa. Khí bạo tiếng vang triệt không ngừng. Nắm đấm vung vẩy tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Đây chính là Kage cấp ninja ở giữa chiến đấu a. Quản chi chỉ là thể thuật bên trên đối chiến. Cũng khủng bố như thế. Đệ tam đại nhân. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen vừa mới đứng dậy. Đệ nhị liền từ mái hiên bên trên nhảy xuống tới. Một cước đá hướng Sarutobi. Hấp tấp ở giữa Sarutobi chỉ có thể hai tay chống đỡ. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Sarutobi thật nhanh lui lại ngược lại trượt mười mấy mét mới chậm rãi dừng lại. Trước mặt đệ nhị cùng sơ đại đứng chung một chỗ. Hai người không có chút nào thần vận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sarutobi Hiruzen. Sarutobi có chút mở to miệng thở phì phò. Hắn đã già. Cho dù chỉ là vừa mới bắt đầu giao thủ. Liền để hắn có chút ăn không tiêu. Sarutobi rất rõ ràng tiếp tục như vậy xuống dưới. Mình thua không nghi ngờ. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Đưa tay. Sarutobi bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Hai tay kết ấn tốc độ để cho người ta hoa mắt. Cơ hồ chỉ thấy một trận tay Kage lấp lóe. Một giây sau Sarutobi liền đã hoàn thành kết ấn. Ngẩng đầu mãnh liệt hít một hơi. Hỏa độn. Karyu Enden. Chấm ngoặc kép. Phốc. Trong nháy mắt từ Sarutobi trong miệng bộc phát hỏa diễm, tựa như kinh khủng phong bạo hướng phía sơ đại cùng đệ nhị phương hướng bao trùm tới. Ngay cả không khí đều phảng phất bị chấn động mạnh mẽ dưới. Đây chính là đệ tam đại nhân thi phóng nhẫn thuật a. Uy lực thật mạnh, chấm ngoặc kép, dạng này kết ấn tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là đệ tam đại nhân, nhẫn thuật giáo thụ tên cũng không phải chỉ là nói suông. Đệ tam không chỉ có tinh thông năm hệ nhẫn thuật, kết ấn tốc độ cũng mau kinh người. Phun trào hỏa diễm tựa như phong bạo đánh tới. Đảo mắt liền đem sơ đại cùng đệ nhị thân ảnh bao phủ lại. Ngay tại hỏa diễm thôn phệ hai người trong nháy mắt. Thủy độn, Sutern Suijineki, ào ào, phun trào dòng nước từ trong ngọn lửa bạo phát đi ra. Hóa thành một nửa hình tròn hình tường nước đem sơ đại cùng đệ nhị hai người vây quanh ở trong đó. Đây là đệ nhị Hokage đại nhân thủy độn. Chấm ngoặc kép, tại không có nước địa phương dùng ra loại cấp bậc này thủy độn. Không hổ là đệ nhị đại nhân. Anbu các ninja ngạc nhiên tại đệ nhị lực lượng. Nhưng mấy cái Konoha Jonin nghe nói như thế, lại yên lặng nhìn thoáng qua Iwichi. Có thể tại không có nước địa phương thả ra loại này cấp bậc thủy độn người. Trước mắt còn có một cái. Hơn nữa còn chỉ là một cái Jinin. Hỏa diễm cùng dòng nước va chạm vào nhau, sinh thành rất nhiều sương mù. Sarutobi chậm rãi đình chỉ hỏa độn phóng ra. Đệ nhị thủy độn chặn lại công kích của hắn. Cùng hai vị đại nhân này so đấu chakra không có chút ý nghĩa nào. Với lại so cũng không sánh bằng. Hai vị này có được chakra nhiều giống quái vật. Muốn cùng hai vị đại nhân này so chakra, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Nghĩ đến đệ tam liếc mắt nhìn một chút còn tại dùng Rasengan công kích Shishenjin Iwichi. Hắn khóe miệng có chút co quắp một cái. Có lẽ Iwichi chakra không thể so với hai vị đời trước ít. Không gián đoạn dùng Rasengan công kích kết giới. Dạng này không cố kỵ gì sử dụng mình chakra. Cũng chỉ có kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch Iwichi có thể dạng này không chút kiêng kỵ. Đổi lại cái khác ninja. Một cái kia đối với mình chakra sử dụng lại không tính toán tỉ mỉ đâu. Thủy độn, suy soha, chấm ngoặc kép, tựa như dậy sóng sông nước sông phun trào nước chảy. Từ đệ nhị trước người bộc phát ra đi. Đối Sarutobi Hiruzen thật nhanh đánh tới. Thổ độn, Doriuheki, oanh, dòng nước đụng vào đột nhiên dâng lên to lớn trên tường đất. Sarutobi Hiruzen nhảy đến trên tường đất, nhìn qua cái kia kinh khủng dòng nước. Đứa bé kia, tại thủy độn tạo, cao minh, nghệ bên trên đã so ra mà vượt đệ nhị Hokage đến sao? Không có so sánh Sarutobi vẫn không cảm giác được đến. Nhưng bây giờ đệ nhị thi phóng thủy độn uy lực, không phải liền là cùng trước đó Iwichi ở trong trận đấu thời điểm sử dụng thủy độn uy lực không kém bao nhiêu a? Thủy độn, Suidanya, bành bành bành, đột nhiên từ phía dưới xuất hiện ngấn nước, hướng phía Sarutobi phương hướng thật nhanh bắn thẳng đến mà đến. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn như là đạn cấp tốc, Sarutobi thật nhanh né tránh lấy, ngấn nước đánh trúng Doriuheki. Trong nháy mắt đem Doriuheki đánh xuyên, có thể đánh xuyên thổ độn thủy độn, loại này nhẫn thuật cũng không nhiều. Ngay vào lúc này, tạch tạch tạch, băng liệt thanh âm vang lên, phảng phất cái nào đó pha lê mặt kính vỡ vụn ra. Rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, xem ra cuối cùng vẫn ta chakra nhiều một chút. Kết giới bên ngoài, Iwichi một tay nắm Odama Rasengan. Trước mắt kết giới đã là lít nha lít nhít vết rách. Chiếm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.